Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Y tập 22 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 74 Thỉnh Cầu Tứ Hồn. Tạ Cảnh Tu đứng một bên, chờ cho hai huynh đệ quyến luyến nói lời từ biệt xong mới túm Phượng Chiếu Kỳ lên xe ngựa của mình. Xe ngựa chạy đến một góc khuất của con đường, cách Phượng Phủ vài dãy phố, Phượng Chiếu Kỳ liền kêu dừng xe. Ta xuống ở đây được rồi. Tạ Cảnh Tu vẫn nhắm mắt dưỡng thần nói. Ta đã đáp ứng Phượng Đại Phu tống ngươi về Phượng Phủ. Ngươi là người của Vũ Nguyên Dương sao? Phượng Chiếu Kỳ nói. Cả Phượng gia đều biết ngươi chống lưng cho ca ca. Hôm nay ta đến để mà hỏi tội, ngươi lại đưa ta về. Ngươi muốn người khác nghĩ thế nào hả? Khỏi cần, ta tự về được rồi. Không chờ cho Tạ Cảnh Tu lên tiếng, đã nhảy xuống xe. Tạ Cảnh Tu cũng không có cản cậu, chỉ nhếch môi. Đi thôi, hồi phủ. Xe ngựa mới chậm rãi lăn bánh trở về Dương Phủ. Nhị cửu chạy đến chỗ của Tạ Cảnh Tu quỳ một gối báo cáo. Chủ nhân, người đang bài xong rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể... Tạm thời không cần đâu. Tạ Cảnh Tu mới ngẩng đầu để nô bọc cởi áo khoác. Triệu hồi họ về đây, để lại hai người giám sát Phượng Thị. Nếu mà nàng có hành động gì mờ ám, lập tức trình báo ngay. Nhị cửu cúi đầu thưa, lại nghi hoặc nói. Không có làm gì nàng sao? Chẳng phải là thế tử muốn nói giải quyết rắc rối giùm cho Phượng Đại Phu sao? Tạ Cảnh Tu mới cười khẩy, không trả lời. Nếu biết chướng ngại đã được từ bỏ, chẳng phải hắn sẽ sung sướng dứt hết cả mà bỏ chạy sao? Cái kế hoạch ấu trĩ này của hắn cũng chỉ phục vụ cho việc thoát thân quán thôi. Gần đây hoàng đế lại đang mê mụ cái gì? Tạ Cảnh Tu xoa ngón tay nhẹ giọng hỏi. Nhị cửu mới bẩm báo. Còn có thể là cái gì nữa? Không biết Lý Quý Phi tìm đâu ra cái quả trường sinh, dụ dỗ hoàng đế mơ tưởng trường sinh bất lão, mãi mãi thanh xuân, rất nhiều ngày không có lên triều. Nếu đã vậy, chúng ta cũng nên san sẻ giúp cho hoàng đế. Tạ Cảnh Tu đến bên thư án, gỡ một cây bút trên giá, chấm mực, mở bức tranh, phát họa chân dung một người, vẫn còn dang dở, cẩn thận hạ bút. Nhị cửu ngắm nghía bức họa kia, lập tức dời tầm mắt, chuyên tâm nhìn nóc nhà. Tài vẽ của thế tử ngày càng tiến bộ, vẽ Phượng Đại Phu y chang người thật. Nếu mà Phượng Đại Phu mà biết, thế tử vẽ chân dung của mình thành một chồng giấy dày, chắc sẽ cảm động cho đến phát khóc rồi. Tạ Cảnh Tu tỉ mỉ phát họa đôi mắt của người trong tranh, đôi mắt dài mỹ lệ cong cong, con người trong vắt, lấp lánh như là sao trên trời, đông đầy dịu dàng, lại có một chút giảo hoạt khôn ngoan. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa hắn và Phượng Chiếu Kỳ. Mắt của Phượng Chiếu Kỳ cũng trong veo, trắng đen rõ ràng, chỉ khác là mang cái nét dịu ngoan y như là con mèo con. Nhị cửu mới hỏi, ý của thế tử là sao? Có phải là đoàn tàu ra khơi khi trở về mang từ cái đảo nhỏ mấy quả trái cây không? Nhị cửu mới đáp, thế tử nhớ không sai, trái cây đang được đặt trong băng. Vì không có biết có độc hay không cho nên vẫn cứ để đó, không có đụng vào. Lấy con chuột ra thử đi, nếu có độc thì bỏ vào hộp gấm, sáng mai đưa đến thư phòng của ta. Nhị cửu cúi đầu thưa, vâng. Mặt trời vừa mọc, Tạ Cảnh Tu đã mặc quan phục chỉnh tề, ngồi kiệu vào cổng Đông Hoàng Cung. Từ ngày mà khai quốc, Lương quốc đã trải qua mấy trăm năm lịch sử. Cung điện của hoàng đế được xây dựng bổ sung, diện tích hiện tại đã hơn 300 mẫu. Đình đài lầu cát, non bộ suối nước, kỳ quan thắng cảnh, không có thiếu thứ gì. Cổng lớn đủ cho 5 chiếc xe ngựa chạy song song mở ra. Tòa cung điện sừng sững khí thế xuất hiện biệt lập với khu dân cư. Xung quanh hoàng cung là cái bức tường thành cao ngất, dựng như thành đồng, trong tường có 8.000 ngự lâm quân trấn thủ. Nếu có ngày kinh thành thất thủ, chỉ bằng cái đội quân này cũng đủ để bảo vệ tính mạng của những quý nhân trong cung. Tạ Cảnh Tu bước xuống kiệu, nhị cửu vuốt phẳng quan phục, giao chiếc hộp gắm cho y. Cổng lớn của hoàng cung chậm chậm hé mở. Một tiểu thái giám đứng hầu cạnh cửa thấy Tạ Cảnh Tu liền cúi chào cười nói. Hoàng thượng đã nhận được chiếc tử của Tạ đại nhân, long tâm đại duyệt, liền lệnh cho nô tỳ cung nghênh đại nhân, Tạ đại nhân xin mời. Làm phiền công công. Tạ Cảnh Tu mới gật đầu, bước qua cổng lớn sơn son, đến tâm viện vô cực điện của đương kim hoàng đế. Vĩnh Dinh đế lúc này nên ở trong cung Minh Đức xử lý công vụ, nhưng bây giờ e là chỉ có Phương tướng quốc và các đại học sĩ lao lực vì quốc gia. Tạ Cảnh Tu nhìn Phương tướng quốc trong cung Minh Đức một cái, rồi thu tầm mắt, đi thẳng đến vô cực điện. Vừa qua cửa, dưới chân là sàn lát ngọc thạch sáng bóng, đến mức có thể soi gương. Tạ Cảnh Tu đến giữa điện, khom lưng nói, Di thần tham kiến bệ hạ. Không có cần phải quỳ khi mà gặp hoàng thất, đây là đặc quyền mà Thái Tổ Hoàng đế Lương Quốc đã ban cho Tịnh Kiên Dương. Tạ Cảnh Tu chưa có nâng mắt đã thấy góc giặt áo như một dòng nước chảy qua và một mùi hương thanh mát phớt qua. Ái khanh, bình thần. Âm thanh của Vĩnh Dinh đế truyền xuống từ phía trên, nghe rất có tinh thần. Tạ Cảnh Tu mới ngẩng đầu, liền thấy có một nam nhân mặc long bào đen tuyền ngồi sau chiếc bàn thấp. Vĩnh Dinh đế đã hơn 40, tuổi tác sắp xỉ Nguyên Dương Tạ Phục, nhưng mà nhìn già hơn gần 10 tuổi. Dáng người rất cao nhưng hơi gầy, có vẻ khô héo nhưng mà tinh thần rất tốt, thần thái sáng láng. Đôi mắt đục ngầu của Vĩnh Dinh đế nheo lại nhìn Tạ Cảnh Tu, miễn cưỡng mở miệng, hôm nay ái khanh cầu kiến có chuyện gì? Tạ Cảnh Tu cúi đầu thưa, trong lúc xuất ngoại thăm thú có một cuộc gặp gỡ bất ngờ, thần tình cờ lạc vào một ngôi làng trong núi sâu, tự xưng là thôn thần tiên, người trong thôn rất khác biệt với người bình thường. Mấy năm gần đây Vĩnh Dinh đế lơ là chính sự nhưng mà rất nhiệt tình với những chuyện thần tiên. Nghe Tạ Cảnh Tu nói thế, hiển nhiên đã bị khơi dậy hứng thú. Sao mà tự xưng là thôn thần tiên? Khẩu khí của đám thôn này cũng không nhỏ nha. Ái khanh nói xem, bọn họ khác gì với người thường? Người trong thôn bất luận là 50 hay là 70 đều giữ được dung mạo trẻ trung, tóc không bạc, răng không rụng, đúng là chuyện lạ hiếm thấy. Thật, thật vậy sao? Hai mắt của Vĩnh Dinh đế sáng bừng, nghiêng người về phía trước. Ái khanh có cho người điều tra không? Chẳng lẽ thôn kia được thần tiên phù hộ? Tạ Cảnh Tu mới nói, thần tiên đương nhiên là không có, nhưng mà nơi đó có một loại quả, bên ngoài không có. Người trong thôn đều ăn cái thứ đó. Thần không biết cái thứ quả đó có liên quan đến sự bất lão của thôn dân không, nhưng mà trong cung đông đảo người tài, ắt có thể điều tra ra quyền bí bên trong. Ái khanh có đem loại quả đó về không? Vĩnh Dinh đế mới lập tức cắn cầu, màu màu lấy ra cho trẫm xem đi. Tạ Cảnh Tu đặt hộp gấm vào tay của ngài. Vĩnh Dinh đế vừa cầm được hộp liền vội vã mở ra. Bên trong là mấy cái quả tròn đỏ mọng, hình thù kỳ lạ. Đây cũng là quả trường sinh bất lão sao? Hoàng đế tràn đầy hứng thú cầm một quả lên xem. Ái phi của trẫm cũng cho người tìm về quả lạ. Trẫm ăn đã mấy ngày liền, thấy tinh thần nâng cao hơn rất nhiều. Không có biết so với loại quả này của ái khanh thì ai hơn ai kém đây. Tạ Cảnh Tu mới cúi mặt nói, thần chỉ tình cờ nhặt được, đương nhiên không có so được với quý phi nương nương dốc sức tìm về cho bệ hạ. Tuy Vĩnh Dinh đế một lòng muốn trường sinh, nhưng mà cũng không có vội vàng đến mức tùy tiện ăn cái thứ không rõ lai lịch, liền mỉm cười đẩy cái hộp gấm qua một bên. Đằng sau ngài đựng một bức bình phong cao nửa người, lộ ra gấu quần màu xanh nhạt, phủ lên cái sàn ngọc thạch. Mùi hương ngọt ngào quấn quanh cái chớp mũi chính là truyền ra từ sau bức bình phong. Tạ Cảnh Tu làm như là không thấy, cúi đầu nói, hoàng thượng, thần còn có một khẩn cầu, mong hoàng thượng ân chuẩn cho. Ái khanh muốn cầu xin cái gì? Vĩnh Dinh đế mới khép hờ mắt, không có để ý lắm. Thần khẩn cầu việc hôn nhân. Động tác xoa thái dương của Vĩnh Dinh đế ngừng lại, mở mắt ra. Trong đôi mắt trước nay đục ngầu xẹt qua một tia sáng. Việc hôn nhân của ái khanh, Vĩnh Dinh đế mới cười cợt. Trẫm nhớ không lầm thì ái khanh đã 22 rồi, sắp sang 23, cũng nên bàn chuyện hôn nhân. Nguyên lão Dương gia còn quán giận với trẫm, ngươi không có muốn thành thân, hại cho hắn cao tuổi rồi mà còn phải bận tâm thay cho con cháu. Rốt cuộc là tiểu thư nhà nào có thể lọt vào trong mắt xanh của Nguyên Dương Thế Tử vậy? Tạ Cảnh Tu rời khỏi vô cực điện, một bóng người thước tha uyển chuyển bước ra từ sau cái bức bình phong, dựa vào người của hoàng đế. Đó là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp, mặt mày tú lệ, da thịt trắng nõn, môi mỏng, đỏ mọng, dược bậc hơn hẳn 3.000 mỹ nhân mỗi người một vẻ trong hậu cung. Nhìn nàng như trông thấy gió xuân của tháng 3 dùng Giang Nam, khiến cho người ta bất tri bất giác đắm chìm. Dung mạo của nữ tử vô cùng mỹ lệ, khó mà nhìn ra tuổi, vừa có nét tươi tắn của thiếu nữ 16, lại có vẻ phong tình khoan thai của thiếu nữ không có được. Nàng chính là Lý Quý Phi, đích trưởng nữ của Lý Thừa Tướng, Lý Yên Nhi. Nếu không có nhan sắc này, sao có thể khiến cho hoàng đế năm xưa độc sủng hoàng hậu lại điên đảo vì nàng? Hoàng thượng, Lý Yên Nhi dựa vào vai của hoàng đế khẽ gọi, hoàng thượng tính đáp ứng yêu cầu của Tạ Thế Tử sao? Tạ Cảnh Tu, Tạ Thế Tử, nữ tử nào cũng biết nam nhân này lạnh lùng khinh người, căn bản không có nên thuộc về bất cứ nữ nhân nào. Lại có ngài đích thân, lại có ngài đích thân đến trước mặt của hoàng đế khẩn cầu ban hôn. Vĩnh Dình Đế ôm Lý Yên Nhi cười nói, trẫm còn tưởng không có chuyện gì tác động được đến Yên Nhi chứ, không ngờ Yên Nhi cũng sẽ quan tâm cái loại chuyện này sao? Lý Yên Nhi dựa vào lòng của Vĩnh Dình Đế mỉm cười nhẹ giọng, không phải là hoàng thượng vẫn luôn mang khúc mắc với Phủ Nguyên Dương sao? Thần thiếp chỉ lo Tạ Thế Tử mượn cái việc hôn nhân để mưu lợi cho Phủ Nguyên Dương thôi. Vĩnh Dình Đế lo lắng nói, Ái Khanh không phải không có lý, có điều nếu Tạ Cảnh Tu tự thân cầu xin hôn sự này thì không có thể tốt hơn, vừa khéo giải quyết được một vấn đề khiến cho trẫm phiền lòng. Lý Yên Nhi, chuyện gì? Vĩnh Dình Đế hừ một tiếng, Ái Phi suốt ngày trong thâm cung có vài việc không biết. Người mà Tạ Cảnh Tu cầu xin chính là trưởng nữ của tổng quản Thái Y Phượng Vân Phi. Chẳng phải là trưởng nữ của Phượng gia bất hòa với quốc công phu nhân sao? Nếu Phủ Nguyên Dương và Phủ An quốc công... Vĩnh Dình Đế cười ha hả. Yên Nhi không có phải lo đâu, chuyện này trẫm tự có chủ trương. Phượng Chiếu Ngọc xung đột với Phượng Vân Phi và Phượng Vân Ninh, Vĩnh Dình Đế biết rõ. Vĩnh Dình Đế rõ ràng không có quan tâm triều chính, lại rất để ý chuyện nhà của các thái y, huống chi là tổng quản thái y đứng đầu thái y viện, y càng rành như lòng bàn tay. Tư chất của Phượng Vân Phi thế nào ngài biết rõ, Phượng Chiếu Ngọc không có thể dựa vào Phượng phủ, lại có mâu thuẫn sâu sắc với phu nhân An Quốc Công, cưới một nữ tử như vậy Phủ Nguyên Dương chẳng những là không được trợ giúp, ngược lại còn bất hòa với Phủ An Quốc Công. Thật không ngờ Tạ Phục nổi tiếng đa tình, nhi tử của hắn cũng không có khác gì. Vĩnh Dình Đế nheo mắt cười. Cưới Phượng Chiếu Ngọc về, Phủ Nguyên Dương đừng có mong được yên ổn. Chỉ một Dương Phi, nàng đã tâm tâm niệm niệm muốn ái nhân của nhi tử làm chủ Phủ Nguyên Dương. Sao mà nàng có thể để cho Phủ Nguyên Dương tiếp tục thái bình được? Nếu tất cả thần tử lương quốc đều giống phụ tử của Tạ Thị thì ngài bớt lo rồi. Thật là tốt biết bao chứ. Hoàng thượng nói rất là có lý, Yên Nhi tầm mắt thiển cận. Lý Yên Nhi dò khăn tay, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc hộp gấm trên bàn. Những cái quả này có cần thần thiếp điều tra giúp cho bệ hạ không? Vĩnh Dình Đế ôm ấp nàng. Ái Phi lừa trẫm, lấy thân mình thí nghiệm khiến cơ thể suy yếu, nàng cố tình làm cho trẫm đau lòng mà. Lý Yên Nhi cắn nhẹ đôi môi mỏng, san sẻ giúp cho hoàng thượng là phúc phận của Yên Nhi. Có tiếng gõ cửa, Bạch Linh đang giặt đồ trong sân. Tiêu Ngự liền mới thả cái tờ giấy ghi địa chỉ các cửa tiệm của Phương Thị xuống, tự ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, chạm mặt người đứng ở bên ngoài. Tiêu Ngự trừng mắt, chính là Tạ Cảnh Tu. Tạ Cảnh Tu mới hỏi, Phượng Đại Phu không có định mời ta vào sao? Tiêu Ngự mới vội vàng tránh lối, luôn miệng nói, vậy xin mời Thế Tử mau vào. Ai biết Tạ Thế Tử lại đến nữa chứ, không có lẽ quan lớn chẳng cần phải làm việc, ngày nào cũng chạy đến chỗ của hắn, còn ngồi ngẩn ngơ cả buổi. Tạ Cảnh Tu vào trong phòng, cởi áo khoác ôm vào lòng, sim y không có giống mấy lần trước, có vẻ là quan phục. Tiêu Ngự rót trà cho y, vẻ mặt mới mẻ quan sát y. Y phục của Tạ Thế Tử thật đẹp, nhậm chức ở đâu vậy, quan mấy phẩm? Tạ Cảnh Tu nhấp một ngụm trà, dè dặt đáp, nhậm chức ở Đại Lý Tự, chính tứ phẩm. thế mà có chức quan đàng hoàng sao? Đại lý tự đó là nơi thẩm tra án tử. Tiêu Ngự mới cười hỏi. Tạ Cảnh Tu mới gật đầu, có vẻ không có muốn nói chuyện. Tiêu Ngự cũng hiểu ý, không có nhắc đến nữa. Tạ Cảnh Tu mới đặt tách trà xuống. Phượng Đại Phu, với tình cảnh hiện tại của ngươi, ta nghĩ nên nhanh chóng cưới ngươi vào phủ. Hả? Tiêu Ngự tức khắc sặc một họng trà, ho cho đến đỏ con mắt, lệ chảy ròng ròng. Tạ Cảnh Tu vỗ nhẹ lưng của hắn, nhíu mày nói, sao lại thô lỗ vậy chứ? Tiêu Ngự xua tay liên tục, chỉ vào y nói không có ra lời. Rốt cuộc là ai thô lỗ đây? Ba chữ cưới vào phủ sao có thể thốt ra một cách thản nhiên như vậy? Ngươi, thế tử, đừng có giỡn chứ. Tiêu Ngự mới lấy tay che miệng, vừa chảy nước mắt vừa nói. Tạ Cảnh Tu mới nhíu mày. Ta không có nói giỡn, ta đã sớm bày tỏ tâm ý với Phượng Đại Phu. Phượng Đại Phu không tin ta thật lòng sao? Không phải, chỉ là ta không có nghĩ đến mà. Nhất thời, không biết phải nói gì đây. Tiêu Ngự im lặng một lát than thở. Thế tử, ta đã nói rồi, ta là nam nhân. Sao mà ngươi cưới ta vào phủ được chứ? Đừng có làm trò cười nữa, chúng ta thật sự không có thể thành thân đâu. Tạ Cảnh Tu không quan tâm thể diện nói, không cưới ngươi vào phủ, làm sao mà biết được? Đừng có tự làm sai lệch nhận thức của ngươi đó. Tiêu Ngự đen mặt, ta nói không được là không được mà. Ngươi không có muốn gả cho ta sao? Tiêu Ngự trả lời như chém đinh chặt sắt, không muốn. Suốt hai kiếp, hắn chưa có từng nghĩ ở chung với một nam nhân, càng đừng nói lập gia đình, quá thật là quá hoang đường đi. Tạ Cảnh Tu mới rủ mắt, bất luận ta có làm cái gì, ngươi cũng không nguyện ý gả cho ta sao? Tiêu Ngự thấy dáng vẻ ấy liền đau lòng, nhưng mà chỉ có thể từ chối thôi. Xin lỗi, ta không có thích nam nhân mà. Tạ Cảnh Tu cao mày nhìn hắn một hồi lâu, lại dời ánh mắt. Chậm rồi. Tiêu Ngự mơ hồ, chậm rồi là có ý gì? Chậm là sao? Ngươi đã làm cái gì chứ? Chương 75, Thánh Chỉ Ban Hôn. Tạ Cảnh Tu không có giải thích chậm rồi là có ý gì, chỉ mấy ngày sau Tiêu Ngự đã biết. Nhìn vị đại thái giám ăn mặc sang trọng, mặt mũi âm nhu, hình tượng chẳng có khác gì phim truyền hình, dẫn một đoàn cung nhân đại giá quan lâm tiểu diện bình dân quán. Tiêu Ngự hoàn toàn mù mờ. Vị nào là Phượng đại tiểu thư? Đại thái giám dùng âm lực sắc bén, mau ra tiếp chỉ đi. Tầm mắt của lão chần chừ dừng trên người của Tiêu Ngự, dường như không có thể xác định thiếu niên thanh tú này có phải là Phượng đại tiểu thư không. Nghe đồn mê hoặc Tạ thái tử. Người này tuy là nhỏ tuổi, diện mạo không tệ, nhưng mà mỗi cái giơ tay nhấc chân còn nam tính hơn cả lão. Sao có thể là người trong lòng của Tạ thế tử được chứ? Phương thị chưa từng gặp tình huống nào quan trọng như vậy, nhất thời hoảng loạn không nói ra lời, chỉ có thể nhìn Tiêu Ngự, hy vọng nhi tử đã có chủ kiến. Tiêu Ngự tiến lên phía trước, bất đắc dĩ quỳ xuống. Bách Linh và Phương thị mới vội vàng quỳ theo. Thảo dân chính là Phượng Chiếu Ngọc. Tiêu Ngự nói, lòng thầm phỉ nhổ hoàng đế chưa có gặp bao giờ kia. Đúng là cái thứ hôn quân, ban hôn mà làm như là trò đùa vậy. Thần thế của hắn phức tạp khó nói, vậy mà có thể dễ dàng ban cho một thanh niên tuấn kiệt, xuất thân cao quý như là Tạ thế tử. Ngài không sợ thế lực Vũ Nguyên Dương, không sợ các trưởng bối của Vũ Nguyên Dương đâm sau lưng mình sao? Thái giám này vốn là đại tổng quản thái giám hầu hạ bên cạnh Vĩnh Dinh Đế, Dương Công Công. Lúc này đã thấy Tiêu Ngự tiếp chỉ không có chút lễ nghi, cử chỉ thô thiển vụng về, không khỏi khinh thường. Người khiến cho Tạ thế tử đích thân cầu xin ban hôn, đừng nói là tiểu thư khuê cát, ai dè còn là cái thứ chẳng ra gì, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của lão. Có điều gì nhớ lời căn dặn của Vĩnh Dinh Đế, lão không cần phải lên mặt dạy bảo chút nghi thức xã giao với tiểu dân này, chỉ cần là mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, hắn càng không có ra gì mới khiến cho Phủ Nguyên Dương rối loạn được. Dương Công Công mở cuộn thánh chỉ bằng lụa vàng, the thé nói rằng chỉ đọc một lần. Chiếu chỉ viết, nhi nữ Chiếu Ngọc của tổng quản thái y Phượng Khanh, hoa nhã dịu dàng, trung hậu hào phóng, tướng mạo xuất chúng. Mấy cái lời khen ngợi màu đầu chỉ là màu. Tiêu Ngự còn bình tĩnh, nhưng mà Phương thị càng nghe càng kinh hồn bạt vía. Những ngày qua, con trai của nàng đã khôi phục nam trang, còn dẫn nàng rời khỏi Phượng Phủ, khiến cho nàng gần như đã quên cái tình hình hiện tại, lòng thầm mang hy vọng có thể tiếp tục sống một cách bình yên thế này. Bây giờ, một đạo thánh chỉ ban xuống, lời ca tụng phủ đầu đã làm cho Phương Thị thức tỉnh. Con trai của nàng ngày nào chưa quang minh chính đại khôi phục thân phận nam nhi. Ngày đó, hắn vẫn là Phượng Đại tiểu thư, trong mắt của người ngoài, muốn sống yên bình chỉ là một mộng tưởng. Thánh chỉ ban xuống hôm nay, nếu khôi phục thân phận, chẳng phải sẽ phạm tội khi quân sao? Chẳng lẽ muốn con trai của nàng vĩnh viễn sống trong vỏ bọc Phượng Đại tiểu thư cho đến hết đời? Dương Công Công vẫn đang đọc chiếu chỉ. Nguyên Dương Thế Tử đã đến tuổi cưới vợ, muốn chọn hiền thê tương xứng. Khuê nữ Chiếu Ngọc của Phượng gia có thể nói là xứng đôi vừa lứa với Tạ Thế Tử, để tác thành lương duyên, nay gả cho Tạ Thế Tử làm phi, ban thưởng vàng ngọc gấm dốc. Tất cả nghi lễ giao cho Khâm Thiên Giám chuẩn bị, chọn ngày lành tháng tốt cử hành hôn lễ. Hy vọng phu thê ân ái, sớm sinh quý tử, bố cáo toàn dân, thành tâm mong chờ, Khâm Thử. Còn sớm sinh quý tử sao? Lo xa quá rồi. Tiêu Ngự thấy trong lòng như có dạng con ngựa mất cương chạy qua, nhưng chỉ có thể dùng hai tay nhận thánh chỉ, còn phải tạ chủ Long Ân. Dương Công Công nghe hắn tạ ơn chẳng có ra lề lối gì, không kiên nhẫn phất tay. Tiểu thư, mau đứng lên. Lại chỉ mấy cái rương hòm cung nhân đã khiêng vào. Những cái thứ này là thiên gia ngự bàn, đặc biệt thưởng cho tiểu thư. Tiêu Ngự lại tạ ơn, nói nhanh đến mức nghe không ra. Dương Công Công cuối cùng cũng dẫn người đi. Tiêu Ngự thấy sắc mặt của lão không đẹp cho lắm, chắc không có nhận được lòng thành, cho nên tâm tình khó chịu. Dương Công Công đi một chuyến chẳng có ra gì, hiển nhiên càng thêm xem thường Phượng Đại tiểu thư và mẫu thân quán. May mà bây giờ còn phải đến phủ Nguyên Dương tuyên chỉ, rốt cuộc cũng không phải ra về tay trắng. Với lão nên đến phủ Nguyên Dương trước, chỉ là hoàng đế cố ý muốn lão đi rêu rao khắp nơi, đến chỗ của Phượng Đại tiểu thư ban hôm trước để dân chúng kinh thành giúp một tay lan truyền, đỡ phải bị phủ Nguyên Dương quyền cao chức trọng làm khó dễ. Lúc Vĩnh Dinh Đế để tâm một việc, vẫn còn thấy được bóng dáng anh minh ngày xưa, nhưng mà nay đã bị Lý Quý Phi đầu độc quá nặng rồi, chỉ sợ khó có ngày tỉnh lại. Dương Công Công đến phủ của Nguyên Dương đọc thánh chỉ. Ngoại trừ Tạ Cảnh Tu thản nhiên bình tĩnh, những người còn lại trong phủ đều mang vẻ kinh ngạc, không có thua gì Tiêu Ngự và Phương Thị. Quả nhiên Tạ Thế Tử tự chủ trương, chỉ nhìn sơ sắc mặt của Nguyên Dương gia và Dương Phi cũng đủ biết họ không hề hài lòng. Không hài lòng mới tốt, bọn họ bất mãn thì hoàng thượng mới thỏa mãn chứ. Lại nói Phượng Đại tiểu thư vừa đến kinh thành đã gây náo loạn, e là bất luận danh môn thế gia nào cũng bất mãn giáng. Dương Công Công mới xoa tay hiếp mắt với Tạ Cảnh Tu. Ngày ấy Tạ Thế Tử vào cung cầu xin, hoàng thượng cũng giật mình. Hoàng thượng cũng lo thế tử trẻ tuổi bị lừa dối, cho nên đã sai thị vệ tra xét căn nguyên của Phượng Đại tiểu thư. Thấy nàng tuy làm việc hơi phô trương, nhưng mà vẫn là người biết quy củ. Nàng còn là người trong lòng của thế tử, hoàng thượng không có nhẫn tâm cầm gậy đánh quyền ương. Giờ xem ra đã thỏa mãn tâm nguyện của thế tử rồi. Nô tỳ Đường Đột xin chúc thế tử một tiếng cung hỷ, sau này nhất định là phải đến uống chén rượu mừng. Công Công khách khí rồi. Tạ Cảnh Tu mới từ tốn nói. Dương Công Công không có để ý thái độ của y, dù sao nhiệm vụ của lão chỉ là đến thông báo, là Tạ Cảnh Tu tự thân cầu ban hôn với một thế tử phi không có ra gì, chứ không phải là hoàng thượng ép buộc. Thấy sắc mặt của Dương gia và Dương phi quả nhiên càng thêm xấu, Dương Công Công cầm phí vật giả thản nhiên cáo từ. Lão đang nóng lòng muốn chạy về báo cáo với hoàng thượng đây. Dương Công Công vừa đi, Nguyên Dương gia liền mới sai người bày thánh chỉ lên hương án nhìn Dương phi. Thường ngày Dương phi chỉ quanh quẩn trong tiểu diện, cuộc sống của mình tuy là cư trú trong phủ Nguyên Dương nhưng mà chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì trong phủ. Trái tim từ lâu đã không có nằm trong Dương phủ nữa. Cũng chỉ đến lúc gặp chuyện như là tiếp chỉ mới thấy Dương phi xuất hiện, bằng không hắn cũng không có thấy mặt nàng. Nguyên Dương Phi mặc trang phục cáo mệnh phu nhân, diễm lệ hơn thường phục nhiều. Nguyên Dương gia hơi ngây ngẩn, cảm thấy là thê tử có một chút xa lạ này vẫn mang dáng vẻ y hồi mới cưới. Năm tháng không hề để lại cái vết tích trên dung nhan của nàng, ngay cả phủ Nguyên Dương cũng không thể. Dương gia Tạ Phục còn đang trầm tư, Dương Phi đã cất bước đi, chỉ để lại có bóng lưng đoan trang lạnh lùng. Tần Đại Nương hầu bên người của Dương Phi đến chỗ của Tạ Cảnh Tu cúi đầu thưa. Thế tử gia, Dương Phi mời ngài đến Di Nhiên Cư một chuyến đó. Tạ Cảnh Tu mới gật đầu, không hề bất ngờ mẫu thân xưa nay không có màn thế sự gọi y đến chốn bồng lai của nàng. Nguyên Dương gia thấy Tạ Cảnh Tu quay gót, sắc mặt trầm xuống gọi theo. Sau khi mà gặp mẫu thân của ngươi thì đến thư phòng của ta ngay. Tạ Cảnh Tu xoay người hành lễ, đáp một tiếng, lễ nghi không có chê vào đâu được. Dương gia nhìn trưởng tử nhất cử nhất động có thể xem là hoàn mỹ, lại nhớ chuyện y qua mặt của tất cả mọi người chạy vào trong cung cầu thánh chỉ ban hôn, cưới một thê tử như vậy càng nghĩ càng đau đầu. Tạ Cảnh Tu theo Tần Đại Nương đến Di Nhiên Cư. Dương Phi để cho hai nha hoàn hầu hạ trút bỏ phẩm phục, đổi thành thường phục đơn giản. Một đầu tóc đen chỉ dùng trăm gỗ vấn qua loa, mặt chưa có kịp tẩy trang. Nhi tử bái kiến mẫu thân. Tạ Cảnh Tu quy củ hành lễ, Dương Phi bảo y đứng dậy cho ngồi trên ghế. Chuyện ban hôn rốt cuộc là thế nào? Dương Phi không có ý định nói chuyện phiếm, nhàn nhạt hỏi. Tạ Cảnh Tu mới cúi đầu nói. Như nhũ mẫu đã thấy, bàn tay nhỏ nhắn của Dương Phi nâng tách trà, tinh tế thổi bọt. Dương Công Công nói, ngươi tự mình đến cầu xin hoàng thượng, có đúng không? Sao phải làm như thế? Tạ Cảnh Tu nói, mẫu thân, nhi tử đã lớn rồi, cũng nên thành gia lập nghiệp. Cộp một tiếng, tiếng tách trà đặt xuống bàn vang lên. Dương Phi lên tiếng, âm thanh vẫn thanh lãnh như thường, không có nghe ra cảm xúc buồn hay là giận. Nếu muốn thành gia lập thất, phải nghe theo phụ mẫu, nhờ người mai mối, ngươi không có nên đến trước mặt của hoàng thượng cầu xin ban hôn như thế. Tạ Cảnh Tu vẫn cúi đầu, mẫu thân dạy rất đúng, là nhi tử lỗ mãn. Biết lỗ mãn thì phải sửa chữa chứ. Dương Phi nói, ngươi theo đuổi nữ tử kia, ta có nghe nói, nàng thật sự không có thể làm thế tử phi của phủ Nguyên Dương. Đừng nói là Dương Phi tương lai, không chỉ một mình ta nghĩ vậy, phụ thân của ngươi sẽ không có đồng ý đâu. Tạ Cảnh Tu im lặng, Dương Phi nói tiếp. Cảnh Tu, ta đã viết thư cho di nương của ngươi, hai ngày sau nàng sẽ dẫn biểu muội của ngươi vào phủ ở. Đến lúc đó, ngươi phải đích thân ra tiếp đón, miễn cho người hầu thất lễ. Tạ Cảnh Tu ngẩng đầu lên. Giản Lục tiểu thư kế thừa y quán của Giản gia, nàng hẳn sẽ không có đồng ý vào Dương phủ ở đâu. Dương Phi mới cao mày. Cái gì mà Giản Lục tiểu thư, nàng chính là biểu muội của ngươi đó. Dừng lại một chút lại tiếp. Cảnh Tu, ngươi đừng quên, dựa ngươi vì cứu ngươi mà chết. Chăm sóc người của Giản gia vốn là trách nhiệm của ngươi. Tạ Cảnh Tu không có nói nữa, Dương Phi cũng hiểu đứa con này. Y không có mở miệng phản bác, tức là đã chấp nhận, liền khoát tay áo. Còn cái việc ban hôn, ngươi đi hỏi phụ thân của ngươi đi. Cảnh Tu, ngươi lớn rồi, tương lai ngươi sẽ là Nguyên Dương, không thể làm việc tùy hứng đâu. Tạ Cảnh Tu mới đứng dậy hành lễ cáo từ, rời khỏi Di Nhiên Cư, đến thẳng thư phòng của Tạ Phục. Quản gia bên cạnh Tạ Phục thấy y mới vội vàng bước lên hành lễ, bái kiến thế tử. Tạ Cảnh Tu mới gật đầu, tiếp tục đến thư phòng. Quản gia bước lên cản y khó xử nói, thế tử xin chậm đã, bây giờ không có tiện lắm. Tạ Cảnh Tu dừng chân, cũng không có hỏi tại sao, chỉ đứng lặng yên chờ bên ngoài. Không lâu sau, một phụ nhân mỹ lệ dẫn hai nha hoàn bước ra từ thư phòng. Quản gia liền qua hành lễ, bái kiến Trắc Phi. Nàng chính là Đinh Thị, Trắc Phi của Tạ Phục, mẫu thân của Tạ Cảnh Lâm. Đinh Thị thấy Tạ Cảnh Tu đứng hầu bên ngoài, thong thả đi qua cười nói, nhìn xem ai đến. Hôm nay thiếu gia đã cầu được giai nhân làm hiền thê rồi, đường quan mở rộng, còn dọa cho đám trưởng bối chúng ta sợ hết hồn. Lại chỉ thư phòng nhỏ giọng nói, Dương gia đang nổi nóng, vừa rồi ta đã khuyên nhủ, lại bị Dương gia giận cá chém thớt, chỉ trích một trận đó. Đại thiếu gia, nhớ cẩn thận nha, ngàn vạn lần đừng có chọc tức giận Dương gia. Tạ Cảnh Tu mới nói, đa tạ Trắc Phi đã nhắc nhở. Đinh Thị cười, đi thôi, đừng có để phụ thân của ngươi chờ lâu đó. Tạ Cảnh Tu mới vào trong, Đinh Thị nhìn bóng lưng của y một lát, miệng cười không dứt, dẫn nha hoàn rời đi. Tạ Cảnh Tu vừa bước vào thư phòng, Tạ Phục không có ngẩng đầu lên mắng. Ngươi tự cầu sinh loại chuyện hoang đường như vậy sao? Cũng tự nghĩ cách giải quyết đi. Tạ Cảnh Tu mới dừng chân, đứng giữa thư phòng. Nhi tử cưới Phượng Đại Tiểu Phu vào phủ, việc này tự nhiên giải quyết xong. Dớ dẫn, Tạ Phục cả giận quát, ta quyết không có đồng ý. Tạ Cảnh Tu mới rủ mắt, hoàng thượng đã hạ chỉ ban hôn, không thể thay đổi. Được được, ngươi giỏi lắm. Tạ Phục chỉ tay vào con trai, cười lạnh. Thì ra ngươi chỉ chờ câu này sao? Ngươi cho là cầu được thánh chỉ thì muốn làm cái gì cũng được sao? Bản dương của Liều Mạng không cần cái bản hiệu Tịnh Kiên Dương cũng kiên quyết không có đồng ý để cho người cưới một thế tử phi như vậy. Phủ Nguyên Dương của chúng ta không chấp nhận mất mặt như thế. Ta không làm thế tử của Phủ Nguyên Dương, Phượng Đại Phu sẽ không có khiến cho Phủ Nguyên Dương mất mặt. Tạ Cảnh Tu ngẩng đầu nhìn Tạ Phục. Tạ Phục mới kinh ngạc nhìn y. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta có thể không làm thế tử. Thế tử của ta hiển nhiên không phải là thế tử phi của Phủ Nguyên Dương. Tạ Cảnh Tu rũ mắt. Phụ thân đến trước mặt của hoàng thượng xin chiếu chỉ đổi thế tử đi. Dễ dàng hơn xin tu hồi hoàng mệnh nhiều. Ngươi, ngươi muốn làm phản sao? Tạ Phục giận tái mặt, thuận tay cầm nghiêng mực ném qua. Nghiêng mực đập xuống bên chân của Tạ Cảnh Tu. Y không chớp mắt lên một cái, chỉ mang vẻ mặt trầm tĩnh nhìn Tạ Phục. Ngươi đừng có tưởng ta không dám. Tạ Phục ôm ngực tức giận nói, ngươi vì một nha đầu nông thôn thô tục mà dám dứt bỏ địa vị thế tử, bản dương đâu chỉ có một mình ngươi là con trai chứ. Phụ thân cũng biết ta chưa có bao giờ đấu võ mồm một cách vô vị. Tạ Cảnh Tu nói, ngươi, ngươi. Tạ Phục trừng mắt nhìn trưởng tử, giận không nói ra lời. Đương nhiên, hắn biết con trai của mình từ nhỏ đã thành thục, không có giống trẻ con chút nào. Y chỉ yên lặng, làm mọi cách để mà đạt được mục đích, xưa nay không bao giờ nói lời vô dụng. Đó cũng là nguyên nhân khiến cho hắn hài lòng với trưởng tử. Dù hắn thiên vị Đinh Thị, thiên vị thứ tử do Đinh Thị sinh ra, cũng chưa có bao giờ muốn dao động địa vị thế tử của trưởng tử. Hắn chính là Dương gia nhàn tản, không có kiên nhẫn giải quyết sự vụ. Có một trưởng tử chính chắn như vậy có thể yên tâm giao Phủ Nguyên Dương cho y rồi. Hắn cho rằng đứa con trai này vĩnh viễn không có phạm sai lầm. Không ngờ lần đầu tiên tùy hứng của y lại đẩy lên đầu hắn một vấn đề nan giải như vậy. Người đi đường dạt qua Phủ Nguyên Dương cũng biết chiều hôm đó thế tử đã bị Nguyên Dương giữ trong thư phòng mắng nhiếc thậm tệ. Tuy lúc rời đi thế tử không có khác gì bình thường, nhưng mà chỉ cần nhìn sắc mặt của Nguyên Dương liền biết cha con họ đã phát sinh mâu thuẫn lớn. Đối với chuyện này, có nhà vui mừng, có nhà lo, cũng có vài người bắt đầu chú ý. Tần Đại Nương kể lại sự việc cho Dương Phi. Dương Phi vừa tiếp tục thiêu thùa vừa nói, Dương gia sẽ không có để cho thế tử làm việc tùy hứng đâu. Sau này nhũ mẫu, không có cần phải nghe ngóng. Mau đi truyền đạt với giảng phu nhân bên giảng gia, đừng có để nàng lo lắng. Tần Đại Nương cúi đầu thưa. Trời đã về chiều, Tiêu Ngự và Bách Linh vừa đóng cửa xong, bất chợt nghe tiếng gõ vang bên ngoài. Bách Linh hoảng sợ, lên tiếng hỏi, ai đó? Không có ai trả lời. Tiêu Ngự mới thở dài, ra mở cửa, quả nhiên thấy Tạ Thế Tử đứng đó im thinh thích nhìn hắn. Tạ Cảnh Tu khoác áo choàng trắng, sau lưng là cái bóng đêm dày đặc. Ánh lửa từ phòng lớn chỉ hắt ra cái thứ ánh sáng nhạt nhòa. Được ánh lửa mù mờ tôn lên, Tiêu Ngự cảm thấy sắc mặt của Tạ Cảnh Tu trắng hơn bình thường một chút. Trong mắt nhạt màu u ám hẳn đi, xa xăm nhìn hắn dường như rất là thỏa mãn. Thế tử đại giá quang lâm có việc gì không chứ? Tiêu Ngự tức giận hỏi. Hắn còn đang tức cái chuyện y tự chủ trương đi xin thánh chỉ ban hôn. Thậm chí muốn cho tất cả mọi người biết ban ngày người qua lại trước nhà của hắn đông hơn bình thường nhiều. Tiêu Ngự biết mình không có ảo tưởng, hắn đã bị người ta dây xem nữa rồi. Tạ Cảnh Tu giật môi, âm thanh không lạnh lẽo cứng ngắc như là ngày thường, mang một chút mềm mỏng khó nhận ra. Ngay cả người cũng trách ta sao? Đôi mắt lai lái của Tạ Cảnh Tu nhìn hắn. Phượng Đại Phu, ngay cả người cũng giận ta sao? Chương 76, ba điều quy ước. Tiêu Ngự mới nói, Tạ Thế Tử im hơi lặng tiếng, làm ra một đống chuyện tốt, khiến cho hắn trở tay không kịp, tại sao mà còn mang cái vẻ oan ức đó chứ? Tạ Cảnh Tu nói, Phượng Đại Phu, ta có thể vào bên trong không? Vào đi. Tiêu Ngự mới thở dài, nhường lối cho Tạ Cảnh Tu bước vào. Tạ Cảnh Tu giúp hắn đóng kín cửa, cùng với hắn vào đại sảnh, im lặng ngồi xuống. Tiêu Ngự đá chân chậu thang đến trước mặt Huy hỏi, đã xảy ra cái chuyện gì? Vụ ban hôn á là thế nào chứ? Tạ Cảnh Tu ngẩng đầu nhìn hắn, nếu không có thánh chỉ tứ hôn, ngươi căn bản không có nguyện ý gả cho ta. Vậy cho nên ngươi mới dùng biện pháp mạnh này sao? Thái dương của Tiêu Ngự nảy một cái. Tạ Cảnh Tu rủ cái hàng mi dài như lông quạ, đầu ngón tay xoa xoa, tường trình với Tiêu Ngự chuyện y cầu xin thánh chỉ. Tiêu Ngự không có còn gì để nói, Tạ Thế Tử đây đã làm gì, muốn gì chân ái mà chống lại cả thế giới sao? Thứ cho ta nói thẳng, chuyện này Tạ Thế Tử làm quá cẩu thả. Tạ Cảnh Tu nói, ta biết, thái độ nhận sai giỏi quá vậy. Tiêu Ngự ngược lại không có biết nên nói gì. Tạ Cảnh Tu nói, nhưng mà ta không có hối hận đâu, nếu quay ngược về trước đó, ta vẫn làm như vậy. Tiêu Ngự nói, ngươi đặc biệt đến đây gây chuyện chọc cho ta tức điên lên đúng không? Tạ Cảnh Tu mới nhìn hắn, ngươi từng cầu thân với Trương Lập Khanh, tại sao ta làm thì không được? Trương Lập Khanh là ai? Tiêu Ngự nhìn Tạ Thế Tử nghiêm túc cho đến phát rầu, trong đầu dần dần phát họa ra cái hình ảnh một người mẩm mỉm mặt tròn do. Rốt cuộc cũng đã nhớ rồi, Trương Tam thiếu gia. Vậy mà ngươi vẫn còn nhớ đến hắn. Tạ Thế Tử muốn ghim Trương Tam thiếu gia đến năm nào tháng nào. Tại sao mà ta lại không được? Tạ Cảnh Tu nhếch đôi môi mỏng, nhìn Tiêu Ngự không có chớp mắt. Tiêu Ngự than nhẹ một tiếng. Ta sớm đã nói rồi, thành thân với Trương Tam thiếu gia chỉ là mưu kế tạm thời. Chờ đến kinh thành giúp cho mẫu thân ly hôn, ta sẽ giả chết để mà thoát thân. Sau này không còn là Phượng Đại tiểu thư, cũng không còn Trương phu nhân nữa. Trương Lập Khanh không có giúp được gì cho ngươi đâu. Gả cho ta, ta có thể đạt thành hết thảy tâm nguyện của ngươi. Tạ Cảnh Tu nói, không cần làm Phượng Đại tiểu thư, cũng không có bị Phương Thị và Phượng Gia quấy nhiễu. Tất cả đều như ngươi mong muốn. Có thể không làm Thế Tử Phi không? Không thể. Tiêu Ngự nặng nề thở dài, nằm sấp ra bàn, hai tay đỡ trán. Ngươi căn bản không có cho ta lựa chọn mà, Tạ Thế Tử. Tạ Cảnh Tu nhìn đuôi tóc đen nhánh buộc thành cái đuôi ngựa của hắn xõa ra bàn, không nhìn được giơ tay lên lơ lửng trên đỉnh đầu của Tiêu Ngự một lát, cuối cùng dời tay đi, nhẹ nhàng vuốt cái đám tóc tản mạn khắp mặt bàn. Tiêu Ngự đột nhiên đứng lên, Tạ Cảnh Tu mới vội vàng rụt tay về, chỉ nghe hắn nói, thành thân thì cũng được, ngươi phải lập với ta ba quy ước. Tạ Cảnh Tu giấu tay vào trong tay áo, gật đầu nói, Phượng Đại Phu cứ nói. Thứ nhất, ta không có hiểu việc bếp núc, cũng không có muốn ru rú trong nhà như các quý phu nhân, cho nên dù thành thân rồi cũng không có được can thiệp vào chuyện riêng của ta. Tiêu Ngự nói, Tạ Cảnh Tu mới gật đầu, có thể. Y cũng không có muốn cưới ngươi về rồi giam trong hậu viện, chỉ là không có thói quen nói ra miệng thôi. Thứ hai, không có được lên giường. Tạ Cảnh Tu không hiểu nhìn hắn, ngươi không thích chuyện ngủ trên giường thì chúng ta có thể xuống đất ngủ. Tiêu Ngự nói, không phải là chuyện đó, ý ta là không có được viên phòng. Tạ Cảnh Tu lập tức nhíu mày, mặt bất mãn thấy rõ, y đánh giá Tiêu Ngự từ trên xuống dưới. Ta sẽ chờ ngươi. Nhìn cái chỗ nào vậy? Tiêu Ngự nói chung là không được, ta không có đồng ý đâu. Tạ Cảnh Tu nhíu mày thành hình chữ xuyên, bất bình nhìn Tiêu Ngự. Đã thành thân thì ngươi có thể lựa chọn không thành thân. Tiêu Ngự không có cho y cơ hội biện bạch. Tạ Thế Tử bây giờ quỷ hôn vẫn còn kịp. chẳng phải là bản lĩnh lớn lắm sao? Một thánh chỉ quỷ hồn khẳng định không có làm khó được Tạ Thế Tử. Tạ Cảnh Tu trầm mặc nhìn Tiêu Ngự một hồi. Tiêu Ngự thoải mái mặc chui quan sát. Đây là vấn đề nguyên tắc, tuyệt không có thể nhường. Cuối cùng, Tạ Cảnh Tu bất đắc dĩ than thở. Được rồi, lúc ngươi không muốn, ta không có ép buộc đâu. Chờ đến lúc mà ngươi đồng ý, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Ngươi đừng có hòng. Tạ Cảnh Tu mới nói. Còn điều thứ ba là cái gì? Tiêu Ngự suy nghĩ một lúc nói. Tạm thời chưa có điều thứ ba. Chờ ta nghĩ ra sẽ bổ sung sao. Bất luận yêu cầu gì, ngươi cũng không có được phản đối. Tạ Cảnh Tu lại nhíu mày. Tiêu Ngự chặn họng. Ngươi mà không đồng ý thì đừng có nhắc lại chuyện thành thân. Phượng Đại Phu, ta muốn cưới ngươi, ngươi nghĩ ngươi có thể thoát được sao? Tạ Cảnh Tu đột ngột lạnh lùng hẳn lên. Tiêu Ngự tưởng là y tức rồi, lại nghe Tạ Cảnh Tu nói. Cái gì ta cũng có thể nghe theo, tất cả cũng vì ta muốn nuông chiều ngươi. Vậy ta hẳn nên cảm tạ Thế Tử Đại Nhân rồi. Tiêu Ngự ngoài cười mà trong không cười. Tạ Cảnh Tu mới gật đầu. Không cần phải khách khí đâu. Tạ Cảnh Tu đứng lên. Trời cũng đã tối rồi, ta phải đi. Y giơ tay nhẹ nhàng vuốt mấy cái sợi tóc tán loạn trên da của Tiêu Ngự ra sao. Đầu ngón tay chưa có từng chạm vào da thịt của Tiêu Ngự. Phượng Đại Phu, nghỉ sớm đi. Tiêu Ngự nhìn bàn tay trên da của mình thu lại. Trước giờ Tạ Thế Tử rất chú ý, không có làm những động tác thân mật như thế. Ngoại trừ lần đầu kích động ngồi chung một con ngựa bày tỏ, không lẽ y cảm thấy đã định hôn rồi là có thể được nước làm tới sao? Tiêu Ngự kéo ống tay áo của Thế Tử cười nói, trời cũng đã tối lắm rồi, chi bằng Thế Tử nghỉ lại đây một đêm đi. Không cần, Tạ Cảnh Tu trả lời cứng ngắc, xoay người bước ra ngoài. Ta đi trước, hôm khác sẽ đến thăm người, ngươi nghỉ sớm một chút đi. Tiêu Ngự cười không ra tiếng, theo sau y ra ngoài. Tạ Cảnh Tu quay lại nhìn hắn. Ngươi theo bổn Thế Tử đi làm gì? Chờ ngươi ra ngoài rồi mới đóng cửa. Tiêu Ngự cười nói. Tạ Cảnh Tu nói, không cần, ta đã để lại vài hộ vệ canh gác bốn phía rồi, bọn họ sẽ trong cửa thay ngươi. Tạ Cảnh Tu nói xong, sải bước rời đi. Dưới màn đêm rơi xuống mấy cái bóng tuyết nhỏ. Tiêu Ngự thở ra khói trắng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn cái bầu trời đêm trong trẻo một lát thì mới bước vào nhà. Phủ An Quốc Công. Phượng Dân Ninh ngồi trong cái gian phòng phía tây, tay ôm một cái lò sưởi nhỏ tinh xảo, lạnh lùng nhìn hai cái phụ nhân quỳ trên đất. Ánh mắt trời xuyên qua cửa sổ chiếu xuống những cái vệt sáng rời rạc. Người kia chưa chết. Cái gì gọi là chưa chết? Không phải là các ngươi đã theo dõi đến lúc hắn tắt thở sao? Trước đó vài ngày, nàng đã sai người hầu vu cáo hại Phượng Chiếu Ngọc và Phương Thị đã bị tống giam. Sau đó giết người diệt khẩu trong ngục. Ai ngờ hôm sau bị lão phu nhân Phủ An Quốc Công phái đi chùa Hộ Quốc, thay bà ăn chay niệm Phật, cung phụng nhang khói nửa tháng mới trở về. Nàng cứ tưởng lúc trở về chuyện này đã hoàn thành rồi. Án mạng trước mắt, bắt người vào nhà lao là một chuyện đương nhiên, lại không ngờ kết quả thành ra thế này. Phụ nhân mới dập đầu trả lời. Phu nhân, lão nô quả thật chứng kiến tận mắt nam nhân của Lục Cầm cầm dao đâm ngay vào tim, ngã xuống trước cửa. Hôm sau, đích thân vệ thống lĩnh vệ giới đến bắt người, nhưng đã bị người của Phủ Nguyên Dương ngán đường, ngăn không có cho mang người đi. Phủ Nguyên Dương thì sao chứ? Phượng Dân Ninh mới tức điên. Án mạng rõ như ban ngày, có là Phủ Nguyên Dương cũng không có thể ngăn cản quan phủ bắt người. Chỉ cần nhốt hắn vào trong ngục, âm thầm giết chết dễ như trở bàn tay. Phủ Nguyên Dương kia quyền thế đến mấy cũng đâu có thể sát hại bộ khoái giữa Thanh Thiên Bạch Nhật được. Phượng Dân Ninh tức cho đến đau ngực. Thấy vệ giới đánh không có lại Phủ Nguyên Dương, các ngươi không biết đến Thuận Thiên Phủ để mà báo án sao? Chút chuyện nhỏ này cũng không có làm được, đúng là một đám phế vật mà. Phu nhân nói, sao mà chúng ta lại không hiểu ý của phu nhân chứ? Nếu Phủ Nguyên Dương chỉ ngăn cản thì vệ thống lĩnh vẫn có thể theo luật bắt người. Nhưng mà nam nhân của Lục Cầm lại được Phượng Chiếu Ngọc cứu sống, cho nên án mạng này không có tồn tại, đương nhiên không thể bắt người nữa. Phượng Dân Ninh giận dữ, không phải là người nói hắn tắt thở sao? Tắt thở rồi, làm sao mà cứu sống được chứ? Phu nhân, đâu chỉ mình lão nô thấy, nam nhân của Lục Cầm thực sự đã bị đâm ngay một dao trước ngực, nằm bên ngoài hơn nửa đêm mới bị phát hiện. Đáng ra là đã chết từ lâu chứ, nhưng mà Phượng Chiếu Ngọc quả thật đã cứu sống người kia. Lão nô cũng đã nghĩ mãi mà không hiểu đó. Phụ nhân nghi hoặc đầy đầu, chỉ có thể dập đầu liên tục. Phượng Văn Ninh nhớ lại tin tức từ nhà cũ ở thành Hoài Thiên, nói là Phượng Chiếu Ngọc không biết học từ đâu thành một thân y thuật quái lạ. Lẽ nào hắn thật sự có thể cải tử hoàn sinh? Người đã được cứu sống, vậy hắn đang ở đâu? Phượng Văn Ninh không có kiên nhẫn. Hai phụ nhân quỳ trên đất, sợ nơm nớp nhìn nhau, một người đáp. Bẩm phu nhân, nam nhân của Lục Cầm không thấy đâu cả. Người còn lại mới nói, phu nhân, không chỉ người kia, ngay cả Lục Cầm cũng không thấy. Chúng ta không có tìm ra dấu vết nào, cứ như đột ngột tan biến vậy. Quả nhiên, Phượng Văn Ninh càng điên tiết hơn, không có dám tin quát. Không thấy sao? Hai người sống sờ sờ ra đó, sao có khả năng đột nhiên biến mất? Chẳng phải là Lục Cầm đã bị giam rồi sao? Mỗi một tiện tỳ cũng không có trông coi được. Ta còn nuôi cái đám rác rưởi các ngươi để mà làm cái gì chứ? Hai phụ nhân dập đầu kêu oan không ngừng, kể lại đầu đuôi việc Lục Cầm biến mất. Lục Cầm vốn đã bị giam trong sương phòng ở tiểu viện bỏ quan của Phượng Văn Ninh. Các cửa sổ đều bị đóng kín, chỉ chừa lại một cửa nhỏ để ra vào. Còn an bài 5-6 phụ nhân lực lưỡng canh chừng bên ngoài. Vậy mà Lục Cầm cứ có thể biến mất không có thấy tăm hơi. Phu nhân, theo nô tỳ thấy, chỉ sợ có cao nhân tương trợ rồi. Phu nhân nói, ngay cả chủ nhân tiểu diện cũng không có thể bắt mất một người sống ngay trước mắt của chúng ta. Phượng Văn Ninh mới trầm mặt. Nàng đã dùng những cái lão nhân này mười mấy năm, nếu nói họ không có canh chừng được một nha hoàn, ngay cả nàng cũng không tin. Lộ Y Nhiên hiện tại chỉ lo tranh sủng với An Quốc Hầu, Lộ gia còn phải nhờ cậy Lý gia mới tìm được cái chỗ đứng trong triều. Bởi vậy, Lộ Y Nhiên chỉ dám sử dụng mấy cái mánh khóe giặt giảnh, không có dám to gan nhắm vào nàng. Nếu mà không phải người trong phủ quốc công, chẳng lẽ thật sự có người ngoài nhúng tay vào trong phủ quốc công sao? Phu nhân, thứ cho lão nô lắm miệng. Ngày ấy, người của phủ Nguyên Dương vì Phượng Chiếu Ngọc mà đối đầu với hoàng phủ. Chắc là Nguyên Dương thế tử coi trọng Phượng đại tiểu thư, không chừng cố ý giúp cho nàng hả giận. Vụ tráo con năm xưa chỉ có mấy phụ nhân tâm phúc của Phượng Văn Ninh biết, những người này thì không. Nguyên Dương thế tử coi trọng Phượng Chiếu Ngọc. Phượng Văn Ninh cười lạnh lẽo. Nguyên Dương thế tử không có biết thân phận của Phượng Chiếu Ngọc, chẳng lẽ Phương thị và bản thân của Phượng Chiếu Ngọc lại không biết, còn muốn cố ý quyến rũ Tạ thế tử, dùng thế lực của Dương phủ che chở sao? Đúng là đê tiện. Phượng Văn Ninh mới lạnh lùng mắng. Nếu bị phủ Nguyên Dương ngán đường, vậy là phải tính toán cẩn thận rồi, nàng cũng không quản sợ. Thế tử phủ Nguyên Dương từ lâu đã không còn như trước. Lý gia tạm thời chưa có đụng đến cũng vì Nguyên Dương không có màn việc triều chính. Sớm muộn cũng có ngày phủ Nguyên Dương bị Lý Quý Phi thao túng hoặc tan thành tro bụi. Bên ngoài có tiếng tiểu nha hoàn thông truyền. Phu nhân, đại thiếu gia đến thỉnh an. Giữa đôi mày của Phượng Văn Ninh hiện vẻ không có kiên nhẫn, lạnh giọng nói. Nói là ta khó chịu, không có muốn tiếp khách, bảo hắn về đi. Tiểu nha hoàn thưa một tiếng, ra đuổi An Thiên Vũ trở về. An Thiên Vũ lộ vẻ thất vọng, cúi đầu hành lễ với phòng của Phượng Văn Ninh mới chậm rãi rời đi. Khâm Thiên Giám và lễ bộ được thánh chỉ ủy nhiệm phụ trách cái lễ nghi cho lễ thành thân của Tạ Thế Tử và Vương Chiếu Ngọc, đương nhiên không có dám chậm trễ rồi. Lúc giám chính Khâm Thiên Giám đến Phượng gia, Phượng Văn Phi vẫn mù mịt, đến khi mà nghe hắn nói muốn lấy canh giờ bát tự của trưởng tử Phượng Chiếu Ngọc xem có hợp với bát tự của Tạ Thế Tử không, Phượng Văn Phi như là bị giáng một tia sét, sững sờ tại chỗ. Chuyện này sao có thể chứ? Phượng Văn Phi cười như điên, lắp bắp mới nói, giám chính đại nhân có nhầm lẫn cái gì không? Chiếu Ngọc làm sao mà lấy chồng được chứ? Quả thật quá hoang đường. Giám chính Khâm Thiên Giám vốn không có ưa Phượng Văn Phi bám giấy của nữ nhân mà lọt vào mắt của hoàng thượng, thăng lên tổng quản thái y. Lúc này vẻ mặt hiển nhiên không có hề dễ chịu. Đây là thánh chỉ tứ hôn của bệ hạ, Phượng đại nhân muốn nói hoàng thượng nhầm lẫn sao? Giám chính mới nói, nghe nói Phượng đại tiểu thư theo mẫu thân ra ngoài chứ không có ngụ lại Phượng phủ. Bản quan không biết Phượng đại nhân và Phượng đại tiểu thư có cái gì bất hòa, nhưng mà hoàng thượng đã hạ chỉ rồi, thế tử cũng tự mình cầu xin được tứ hôn. Phượng đại nhân nên dứt bỏ thù cũ, giúp cho hôn lễ này được thuận lợi mới phải chứ. Phượng Vân Phi nào dám nói cái gì, chỉ có thể mang tâm trạng rối bời, giết canh giờ bát tự của trưởng tử đưa cho giám chính, tiễn hắn ra cổng phủ, thẫn thờ nhìn theo kiệu của giám chính chậm rãi đi xa. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, hoang đường, đúng là hoang đường, rốt cuộc ai tạo nghiệt đấy? Các bạn vừa nghe xong tập 22 Ngự Tứ Lương Y. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.